Cả đời Trẫm, Hân Nhất chính là kết bè kéo phái, nhưng bác A-ca hết lần này tới lần khác phạm vào kiêng kỵ của Trẫm, nó là kẻ đẩy người khác vào con đường tội lỗi. Nhà mẹ là tiền tịch Tân Già Khố, có tài có đức gì, đáng để các ngươi đề cử nó làm thái tử, làm người giả nhân giả nghĩa, làm con bất trung bất hiếu, giữ lại có tác dụng gì?